Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 22. Chương 70 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 22. Không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, Hạ Tịch nhìn thoáng qua đã ngồi xuống Helena, nữ nhân này đơn giản một câu khiến cho toàn bộ trò chơi bầu không khí đều sinh ra biến hóa. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, phảng phất là đã nhận ra Hạ Tịch tầm mắt. Helena ngẩng đầu nhìn lại đây, Helena trong mắt toát ra một tia khiêu khích. Ngay sau đó rất là kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực. Sau đó ánh mắt tha thiết mà chuyển hướng Diệp Không Thanh, Hạ Tịch. Ngoặc kép, mặc kệ nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không cố ý như vậy nói chuyện. Não tàn khẳng định là thật sự, Diệp Không Thanh vốn là nhạy bén. Helena nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lập tức dùng sắc bén ánh mắt bắn phá qua đi, Helena lộ ra liếc mắt đưa tình ánh mắt. Thậm chí còn vứt cái mặt mày, Diệp Không Thanh sắc mặt tối sầm. Trong mắt toát ra một tia phiền chán, Hạ Tịch giơ tay túm túm Diệp Không Thanh ống tay áo, Diệp Không Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua nhéo chính mình ống tay áo trắng nõn ngón tay. Lại nhìn về phía Hạ Tịch, Hạ Tịch một đôi mắt đào hoa ba quang diễm liễm. Tươi cười tươi đẹp, nếu không thích liền không cần xem nàng a, xem ta liền được rồi. Ta không thể so nàng đẹp nhiều sao? Tương đương, Diệp Không Thanh nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Hồ nháo, hắn thanh âm tuy rằng nghe tới như cụ ác thanh ác khí, rồi lại giống như có chút tự tin không đủ dường như. Ít có mang theo điểm ngoài mạnh trong yếu cảm giác, hắn quay đầu nhìn về phía đang ở nói chuyện Mick. Không có lại nhìn Hạ Tịch nhưng cũng trước sau không hề nhìn về phía Helena. Bất luận Helena cỡ nào nỗ lực biểu hiện tồn tại cảm, hắn đều không có lại đi xem một cái. Helena thấy chính mình kỳ hảo không chỉ có không có được đến Diệp Không Thanh yêu ái, thậm chí còn làm Hạ Tịch giáp mặt cướp đi Diệp Không Thanh lực chú ý, nàng tức khắc có chút buồn bực. Một đôi mắt liều mạng mà trừng mắt Hạ Tịch, liền chờ Hạ Tịch nhìn về phía nàng thời điểm, hảo lộ ra một cái khinh thường biểu tình, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nàng chừng đến đôi mắt đều toan, Hạ Tịch đều không có liếc nhìn nàng một cái, nàng cho rằng Hạ Tịch sẽ đối nàng thị uy hoặc là cố ý lộ ra đắc ý biểu tình, nhưng này đó tình huống đều không có xuất hiện, tức khắc kêu nàng trong lòng oán khí không chỗ nhưng phát. Hạ Tịch đương nhiên đã sớm đoán được Helena tâm tư, cho nên nàng mới sẽ không đi cấp Helena phát tiết cảm xúc cơ hội. Nàng một tay chống cằm, nhìn về phía Mick, nghe Mick hòa hoãn hai bên người chơi không khí, ở Mick phi thường có kỹ xảo tính ngôn ngữ hạ. Trong đại sảnh toàn bộ không khí rốt cuộc hòa hoãn không ít, thấy vậy. Mick hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nói, mọi người đều tưởng nỗ lực sống sót. Biện pháp tốt nhất chính là tập hợp mọi người lực lượng. Ta kiến nghị đêm nay đại gia về phòng lúc sau, đem chính mình phòng đều lật xem một lần. Tìm xem có hay không cái gì về vô thủ lĩnh hoặc là lâu đài này manh mối. Chờ ngày mai buổi chiều vũ hội thời điểm lấy ra tới đại gia cùng nhau thảo luận thảo luận. Mick kêu gọi lực thực không tồi. Thốt ra lời này xuất khẩu, lập tức rất nhiều người hưởng ứng. Bất luận là có đạo cụ một phương vẫn là vô đạo cụ một phương, tức khắc lại có vẻ đoàn kết không ít, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Hảo, hiện tại tập hợp thời gian hẳn là đủ rồi, đại gia trở về nghỉ ngơi đi. Mick nói xong, liền dẫn đầu rời đi đại sảnh, những người khác lục tục tản ra, lần này mọi người đều thực ăn ý mà lựa chọn chính mình trước một đêm sở trụ phòng. Cũng không có xuất hiện tranh đoạt tình huống, mà trước một đêm gác đêm người tác trụ vào hôm nay. Gác đêm kia mấy cái người chơi trong phòng, bọn họ hẳn là ban ngày thời điểm liền lẫn nhau thương lượng hảo, cho nên không có người có ý kiến. Ta ngày mai rốt cuộc nghỉ gạch dưới. Z, gạch dưới chờ lát nữa thêm càng một chương đi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.